Chạy trốn, Đào Chi Yêu Yêu. Quyển 3 chương 66, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chay Chan tác giả Trung Hiểu Sinh biên tập Mùi Michi Chu Út Press. Còn nghiêm cấm các web up truyện re-up dưới mọi hình thức phiên ngoại 2 biến thân ký vào một đêm trăng tròn, phương Bắc truyền tới tiếng sói tru thật dài, báo hiệu màn đêm không tĩnh lặng bắt đầu. Mèo Môn nhảy lên ban công, mở cửa sổ ra, bồ câu chui ra khỏi nhà gỗ nhỏ, bay vào trong phòng. 12 tiếng chuông vang lên, mèo Môn và bồ câu trắng rực rỡ biến thân. Sau khi biến thân, Tứ Ngưu là một thiếu niên trắng nõn đầy đặn, cậu nhéo cái tại diều hâu số 2 vừa biến thân thành một thiếu niên có vẻ ngoài yêu mị, cả giận nói. Anh cái đồ cặn bã này, anh nói đi, cái bụng của con mèo 34 tầng 2 có phải anh làm to ra không? Ai ai, nhẹ thôi, oan cho anh quá, oan cái nỗi gì, Tứ Ngưu chống nạnh cả giận nói. Anh tưởng tôi không biết chắc cái giống mèo Abyssinia cổ sống ở Abyssinia cổ nhà anh, giờ đã tuyệt chủng lâu rồi. Cái tai này của anh chính là chứng cước con mèo mẹ kia hôm qua vừa sinh, tôi đi xem rồi. Anh còn dám nói dối à, tại diều hâu số 2 nhọn hơn giống mèo Môn bình thường thường một chút, giống như các eo trong phim ảnh phương Tây. Đây là đặc điểm của mèo Abyssinia, diều hâu số 2 khóc không ra nước mắt, không, không phải anh mà cái tai con mèo con kia là bị chủ nhân nhà nó kéo nhọn. Hừ, Tứ Ngưu ngồi phịch xuống đất duỗi thẳng chân ra phất tay. Anh là cái đồ cặn bã, giải tán, tôi không qua lại với anh nữa. Diều hâu số 2 không có chỗ xuống tay. Em nghĩ anh là Nam Cung Cầu Thẳng chắc. Anh là một giống mèo tốt, là một con mèo có tiết tháo. Tứ Ngưu nửa tin nửa ngờ. Thật không, thật mà, diều hâu số 2 liều mạng gật đầu. Cuối cùng Tứ Ngưu cũng nín khóc mỉm cười. Thế sau này anh không được liếc mắt đưa tình với con mèo trắng ở tầng 3 nữa. Ừ, không được nói chuyện với con mèo vàng ở tầng 4, ừ, không được. Không được, anh chỉ thích em thôi mà. Thiếu niên mèo Môn đỏ mặt ôm lấy thiếu niên bồ câu trắng. Cái lão lưu manh trời đánh kia, làm em gầy ra nông nỗi này. Diều hâu số 2 thương xót xoa cái bụng nhỏ của Tứ Ngưu. Không mềm như trước đây, Tứ Ngưu nắm cái đuôi diều hâu số 2 quấn quýt vòng tới vòng lui. Mập thì khó coi, gầy anh lại chê ôm khó chịu anh, có phải anh thích cái con mèo 34 kia không? Diều hâu số 2 đau đầu hôn lên gương mặt trắng trắng mềm mềm của Tứ Ngưu. Anh chỉ có mình em thôi mà, cái tai con mèo kia vừa nhỏ vừa dài là do chủ nhân của nó kéo ra đấy. Anh thề anh hứa anh đảm bảo anh là một con mèo tốt đẹp có tiết tháo. Tứ Ngưu ngậm đuôi mèo Môn nói, được rồi, em tin anh. Thiếu niên mèo Môn bổ nhào về phía thiếu niên bồ câu trắng, tách hai chân cậu ra, dịu dàng vuốt ve. Tứ Ngưu ngượng ngùng che mặt. Anh thề đi, ngoài em ra anh không được chạm tới bất cứ người nào, bất cứ con vật nào khác. Diều hâu số 2 vuốt ve nơi nhạy cảm của cậu, khiến cậu vô lực không nhắc lại được câu hỏi, câu nói tiếp theo biến thành những tiếng rên rỉ ngâm nga. Một buổi tối huyền diệu mà mỹ lệ qua đi. Hôm sau, Nam Cung Cầu Thẳng dẫn Tứ Ngưu đi tới quảng trường nhân dân xin ăn. Kỳ quái là Tứ Ngưu không giống như trước đứng trên vai gã mà kiên trì bắt gã ôm đi. Nam Cung Cầu Thẳng lấy làm lạ ôm bồ câu ra ngoài, bồ câu trắng lập tức vỗ cánh bay đi, nhưng bởi không kịp cất cánh mà rơi xuống đất. Nó không đứng vững được, lảo đảo vài cái liền ngã nhào. Nam Cung Cầu Thẳng vô cùng kinh ngạc mà ôm lấy Tứ Ngưu, vừa đi vừa lẩm bẩm nói. Bồ câu cũng có thể nhũn chân, ngạc nhiên ghê, toàn văn hoàn, cách chương.